Gieo gió gặt bão khốn tài. Chương 2, thần kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau lúc mặt trời chiếu lên giường, Chu Liệu buồn ngủ đến mức ngón tay cũng không buồn cựa. Tối qua không biết mấy giờ mới ngủ, cậu vừa mới định xoay người, đầu mũi đã ngửi được mùi sữa tắm mát mẻ hương hoa hồng của phái nữ. Chị gái lại đói rồi ư? Chu Liệu rất nhanh đã tỉnh táo. Sau đó lười biếng duỗi ra một tay ôm lấy gáy chị gái hôn lên. Có lẽ là do hôm nay ánh nắng ngập tràn, phủ lên người khiến cậu thấy thoải mái. Tâm trạng Chu Liệu tốt vô cùng, cho nên trước khi rời đi cậu còn mua một chiếc vòng cổ 10.000 tệ tại trung tâm thương mại để tặng. Mặc dù cũng không tính là nghiêm ngặt với các loại quan hệ mua bán, nhưng mà Chu Liệu bằng lòng, đối phương thấy gặp được một tên nhà giàu chất lượng như này. Vội vàng muốn lưu lại WeChat, sau khi tiễn mỹ nữ đi, cuối tuần Chu Liệu cũng rảnh, cậu chẳng muốn quay về căn nhà trống vắng kia, dứt khoát đi tới trường chơi bóng cùng hội bạn. Chu Liệu rất nổi tiếng ở trong trường, mỗi lần xuất hiện ở sân bóng hầu như đều có nữ sinh đến xem cậu. Mặc dù đức hạnh cậu ra sao họ đều biết, nhưng vẫn không qua được ải mặt đẹp. Chỉ là ngắm nhìn thôi mà cũng không có gì cả. Vài nữ sinh cởi mở phóng khoáng cũng không nhịn được muốn tiếp xúc với cậu. Cho nên nam sinh đánh bóng với cậu là có động lực nhất, vì có thể giả ngầu trước mặt đám nữ sinh. Trong lúc chơi bóng cậu ở bên cạnh uống vài ngụm nước, Trần Tiện bạn cậu chạy đến rất bỉ ổi chọc ngoáy. Tối hôm qua cảm giác gì? Chu Liệu liếc cậu ta một cái. Sướng chết, thằng nhóc mày hôm qua hôn mấy cái đã không thấy bóng dáng đâu. Đổi lại là mày có khi còn đi nhanh hơn. Lần sau cho tao chơi thử xem. Khuỷu tay Trần Tiện huých nhẹ bả vai cậu. Cho WeChat này, muốn chơi thế nào thì chơi. Ấy, bên kia, có ai ném bóng qua? Chu Liệu nghe thấy người phía sau mình còn chưa nói hết, một quả bóng đã đập vào tay cậu. Cậu đang đóng nắp chai, một phát này khiến chai nước khoáng bị đập méo nằm trên sân bóng, nước vung ra đầy đất. Hắn nhìn xuống 2 giây rồi xoay người. Lúc nãy phía sau còn có một đám người vây quanh, bây giờ chỉ còn một người con trai khoác chéo ba lô đứng đó. Mẹ nó, đây chẳng phải là cái tên u hồn hôm qua đụng phải mình không xin lỗi sao? Cậu có thể không nhớ mặt, nhưng Tần Trạm đứng ở đó cứ như vừa mới bò lên từ địa phủ. Muốn không nhớ cũng khó. Lại là mày, Tần Trạm vừa tan học đã vội đi làm thêm. Chu Liệu đang gọi ai hắn cũng không biết. Thế nhưng người vừa không cẩn thận đập bóng vào cậu chân như được bôi dầu trơn chạy vút đi. Sợ chọc tới Chu Liệu, dù sao vừa nãy một đám người vây quanh ở bên cạnh xem chơi bóng. Cách một khoảng, cũng không biết là ai lỡ tay ném qua đây. Chu Liệu thấy người kia giả điếc, trông như định bước đi. Cơn giận ngày hôm qua còn chưa tan hết lại nổi lên. Người này cố ý sao? Cậu nhặt quả bóng lên ném một cái, trực tiếp đập vào bờ vai Tần Trạm, khiến hắn hơi lảo đảo về phía trước. Mẹ nó, tao đang nói chuyện với mày đấy. Tần Trạm hơi nhíu mày xoay người lại. Đầu tiên là nhìn bóng, sau đó mới nhìn sang cậu. Chu Liệu này không sợ trời không sợ đất. Cậu tiến lên 2 bước đi đến trước mặt Tần Trạm, vờ vịt cái đờ. CSG, cầm điếc, thần kinh. Đây là câu đầu tiên mà Tần Trạm mở miệng nói với cậu, mang theo khinh bỉ miệt thị. Trần Tiệc ở bên cạnh nghe được chán túa ra mồ hôi lạnh. Bình thường chẳng có ai thích tiếp xúc với Tần Trạm, luôn cảm thấy trên người hắn nồng đậm khí chất của một u hồn. Rõ ràng trời nắng chang chang, nhưng người kia đứng đó cả khoảng sân như u tối hẳn xuống. Mày nói cái gì? Chán Chu Liệu khẽ nảy lên. Thần kinh, Tần Trạm dùng câu trần thuật lặp lại một lần. Thời gian hắn dạy kèm người khác đã đến, không có thời gian đâu để lãng phí với Chu Liệu. Hắn hiểu rõ trong trường học có một tên phách lối như vậy, nhưng mà cũng chẳng liên quan gì đến mình. Hắn chỉ là một người vô hình mà thôi. hôm qua lúc đám người Chu Liệu dàn hàng đi trên hành lang đụng phải hắn trước. Hôm nay lại vô cớ cầm bóng đập hắn. Ngoại trừ thần kinh ra thì hắn không có từ nào khác để đánh giá. Mày không có mẹ sao? Mẹ mày không dạy mày thế nào là lịch sự? Chu Liệu bị cái thái độ này của hắn dấy lên một bụng tức. Nhất là ngay trước mặt nhiều người như vậy, cậu giơ nắm đấm lên muốn nện xuống trán Tần Trạm. Chỉ là trong khi những tiếng hô kinh ngạc vang lên, nắm đấm còn chưa hạ xuống đã bị Trần Tiện ngăn lại từ phía sau. Được rồi Chu Liệu, nhiều người nhìn như vậy, bây giờ xã hội pháp trị, có tiền nữa cũng đang ban ngày đứng trong trường học, bao nhiêu con mắt nhìn vào, lỡ có ai quay video thì xong đời. Trần Tiện hiểu rõ tính tình Chu Liệu, lớn lên trong sự cung phụng của người khác, nào đã bao giờ bị người ta chửi như vậy, một chút tức giận xúc động cũng có thể hiểu được. Nhưng bọn họ cũng được coi như là anh em chơi với nhau từ lúc cởi trần tắm mưa. Chu Liệu không lý trí cậu ta cũng không thể hùa theo. Huống chi cậu ta lớn lên cùng với ông bà. Đối với loại người có khí chất như Tần Trạm này ít nhiều cũng hơi mê tín trở nên có chút kiêng kỵ. Tần Trạm không thèm liếc Chu Liệu lấy một cái. Kéo cặp sách lên quay người đi về phía cổng trường. Cũng không để ý xương bả vai truyền đến cảm giác đau nhức. Đệt, em mơ, nó Trần Tiện mày làm gì vậy? Chu Liệu bị Trần Tiện ngăn lại từ phía sau. Cứ như vậy nhìn Tần Trạm rời khỏi. Cậu xoay người giận dữ đẩy Trần Tiện một cái. Thằng u hồn đó đập mù mắt mày à? Trần Tiện dùng ánh mắt ám chỉ xung quanh. Chu Liệu nhìn bao nhiêu con mắt đang trộm nhìn. Tức giận đến đau đầu. Cậu đẩy Trần Tiện ra, biến đi, mày chấp gì với thằng u hồn đó. Trần Tiện đã quen với tính tình này của Chu Liệu, giận nhanh mà nguôi cũng nhanh. Cậu ta hi hi ha ha đi theo phía sau. Bớt giận đi, bao người đẹp đang nhìn kia. Chu Liệu cũng không còn tâm trạng chơi bóng nữa. Cậu ngồi bên cạnh khán đài duỗi đôi chân dài ra, châm cho mình một điếu thuốc. Trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một chai nước. Có cần nữa không? Anh Liệu, cảm ơn. Chu Liệu nhận lấy uống hai ngụm. Mẹ nó một con chuột trong cống nước mà cũng dám dùng ánh mắt ấy nhìn cậu. Lại còn chửi cậu thần kinh. Chu Liệu càng nghĩ trong lòng càng tức tối. Sắp giận đến bật cười. Trần Tiện, tên Tần Trạm gì đó có bối cảnh gì? Trần Tiện bị hỏi có hơi sững sờ. Cậu ta cũng không biết thật. Dù sao bình thường người này ở trong trường có mà cũng như không. Làm gì có ai biết? Không biết, chẳng phải là đứng đầu khoa sao? Mày có biết không? Chu Liệu dương cằm lên, nhìn người tối qua nói bạn cùng phòng của bạn gái cũ thích Tần Trạm. Chẳng có bối cảnh gì, ăn mặc vô cùng bình thường, cả người từ trên xuống dưới cũng không có gì đáng giá. Cậu ta ở lại trường à? Chắc là không. Chưa nghe nói có ai cùng phòng với cậu ta cả. Nếu ở cùng một phòng có khi tối đến ma quỷ lộng hành. Người nọ gãi gãi đầu. Nói lời mà Chu Liệu muốn nghe. Anh đừng có hỏi em nữa anh Liệu. Chẳng phải có người nói câu. Làm gì có ai chú ý đến cậu ta. Chỉ biết cậu ta có thành tích tốt cô độc không bạn bè. Mày giúp anh đi thăm dò xem. Làm sao thăm dò được à? Cậu ta có nói với ai nửa lời không? Cái kiểu người ở bên rìa xã hội này biết đi đâu thăm dò. Người kia muốn khóc chẳng được. Chu Liệu nhếch mí mắt. Được rồi, cứ vậy đi. Nói xong cậu đứng lên. Vứt đầu lọc thuốc xuống đất. Đi đâu thế? Chu Liệu, Trần Tiện nhìn về phía cậu. Rửa tay, Chu Liệu không quay đầu lại. Cuối tuần trong trường học không có nhiều người. Mặc dù ngoài trời đang nắng chói chang, nhưng trong hành lang lại hơi âm u. Chu Liệu đút tay vào túi quần quẹt thẻ vào khu lớp học. Vừa qua khỏi góc rẽ thì cảm thấy bắp chân đụng vào thứ gì đó. Cậu còn chưa thốt được ra câu chửi, lại phát hiện một nữ sinh đang ngồi xổm ở dưới đất run rẩy. Câu chửi chưa ra khỏi miệng đành nuốt xuống. Cậu vẫn ổn chứ? Chu Liệu nhíu nhíu mày. Nhưng vẫn đối xử với bạn khác giới rất dịu dàng. Nữ sinh túm lấy quần áo dáng vẻ khá đau đớn, nhưng khi cô nghe thấy giọng nói ngẩng đầu lên nhìn, lại có hơi xấu hổ lúng túng. Cô không nói gì, chỉ cúi đầu xuống. Cậu không sao chứ? Chu Liệu cố gắng kiên nhẫn hỏi lại một lần. Không sao, giọng nói của đối phương cũng run rẩy, không giống như vẫn ổn lắm, vẫn còn muốn gắng gượng đứng dậy. Chu Liệu vốn đã lười quản, nhưng cậu vừa lui về sau hai bước, ánh mắt vừa hay nhìn xuống quần của nữ sinh, phía trên có mấy vết đỏ. Cậu ngẩng đầu lên nhìn hành lang không có bóng người rồi hạ thấp giọng nói. Cậu đau bụng kinh sao? Quên mang băng vệ sinh. Mặt đối phương đỏ bừng lên, dường như không ngờ được đã bị tràn. Chu Liệu đoán cô nàng xấu hổ, chỉ có điều cậu đã tiếp xúc với quá nhiều bạn gái, có khi còn hiểu cấu tạo sinh lý của con gái còn hơn cả một vài bạn nữ. Cũng chẳng cảm thấy việc này có gì mà khó mở miệng. Chu Liệu cởi áo khoác của mình trùm lên eo nữ sinh. Cậu mặc tạm đi, tôi đi mua băng vệ sinh với thuốc giảm đau. Cậu nói xong liền chạy đi. Vừa hay tòa nhà này cách quầy bán hàng và phòng y tế cũng gần. Chu Liệu cũng quen chân quen tay với những việc này. Mới qua một lát mà đã mang theo nước và thuốc. Còn có cả băng vệ sinh cho đối phương. Cậu uống thuốc trước đi. Nước ấm đấy. Phòng y tế chỉ có nước sôi. Tôi mua nước khoáng hòa vào rồi. Chu Liệu ngồi xổm xuống, đưa đồ cho nữ sinh. Cảm ơn. Âm thanh đối phương nhỏ như tiếng muỗi. Chu Liệu nói câu không có gì, bảo cô đợi mình một lát rồi đi ra nhà vệ sinh rửa chân tay. Cậu còn chưa cả làm xong việc cho mình đây, chờ lúc cậu trở lại lần nữa. Nữ sinh đã chống lên tường đứng dậy được một chút, có điều rõ ràng không còn chút sức lực nào. Chu Liệu đi tới rất ga lăng đỡ cô. Tôi dẫn cậu tới phòng học trống nghỉ ngơi. Cả quá trình đối phương đều cúi đầu, tóc cũng bị mồ hôi làm ướt. Chu Liệu không để ý đến mặt mũi của cô, đợi sau khi đã sắp xếp xong, thấy thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng liền chuẩn bị rời đi. Lát nữa còn phải đi chơi xe với Trần Tiện. Cái đó, áo của cậu. Nữ sinh thấy cậu định rời đi, vội bắt lấy tay cậu, như là cảm thấy khá đột ngột nên lập tức buông ra. À, cậu cứ khoác đi, không ra ngoài thấy rõ lắm. Chu Liệu bảo cô quét WeChat mình, đến lúc đó cậu gửi tin nhắn cho tôi. Tôi đến lấy là được, ghi chú là Chu Liệu, Liệu trong Liệu Nguyên, cảm ơn. Nữ sinh bổ sung một câu, tên mình là Bạch Linh, Linh trong Phục Linh. Chu Liệu đang xem tin nhắn thúc giục của Trần Tiện trên thoại. Trả lời một câu như lấy lệ. Chỉ là đã tiếp xúc với con gái đã lâu, khiến cậu lúc chuẩn bị đi vẫn căn dặn theo thói quen. Cậu nhớ ít uống nước lạnh, mấy ngày này chú ý giữ ấm. Nói xong cậu cũng không ở lại thêm nữa, để Bạch Linh ngồi một mình trong phòng học. Đợi đến khi bóng lưng Chu Liệu hoàn toàn biến mất, một lát sau cô cúi đầu xuống, vành tay đỏ thấu. Kỳ kinh tháng này đến trước một tuần, hôm qua lại ăn lạnh. Đau đến nỗi cô không kịp trở tay, còn chưa đi đến phòng vệ sinh thì đã đau đến toàn thân toát mồ hôi hột. Vẫn may là lúc cúi đầu xuống, Bạch Linh còn ngửi được cả mùi hương nam tính nhàn nhạt trên áo của Chu Liệu, hòa cùng với mùi đặc trưng của phái nam sau khi vận động. Cũng không khó ngửi, trong trường đại học gần như chẳng mấy ai là không biết Chu Liệu. Lời bàn tán về Chu Liệu tốt xấu lẫn lộn, chỉ là cuộc sống hàng ngày của cô chẳng liên quan gì đến những người này. Cũng không phải trong cùng một vòng. Bọn họ như công tử ăn chơi có tiền có thế, là kiểu người mà bản thân không thể chạm tới. Nhìn thấy khung trò chuyện của Chu Liệu trong WeChat, Bạch Linh mới nhớ tới chính sự. Cô vội vàng mở ra một giao diện khung trò chuyện khác. Tần Trạm, lát nữa cậu có đi bệnh viện không? Tiền tháng này có cần ứng trước không? Qua hồi lâu đối phương mới nhắn lại. Được hà, cảm ơn, cách chương.